cưng vợ đến tận cùng. Chương 1041, chỉ là để cô sẽ không khổ sở nữa mà thôi. Góc truyện audio.com, cách chương.